Chương 493, cách Sơn Đảng Yêu. Cuối cùng một phút, Không Sơn luận kiếm vòng thứ hai, sắp bắt đầu vạn phong trên núi, yên lặng như tờ. Phổ thông du khách cùng pháp bảo ham muốn giả, chen trúc ở dãy núi các nơi, thông qua giữa bầu trời to lớn ma nở ai nhờ xa nở dê, ngóng trông lờ ơ y chờ. Luyện khí thế gia cùng tu luyện trong tông phái người trong nghề, thì lại ở vạn phong trong ngọn núi chuyên môn quan chiến trong phòng, suốt sáng mà phân tích. Người thường xem cho vui, trong nghề nhi nở môn đạo, những này trong vòng cao thủ ma nở ai nhờ xa nở dê thừa nở dê, ngoa y chư cho thấy thi đấu video ở ngoài, tra lại cho thấy liên tiếp số liệu cùng đường nét, đối với mỗi một tên cao thủ thủ pháp, quen thuộc, ưu thế cùng nhược điểm, tiến hành tường tận phân tích. Đặc biệt tam đại tinh khải luyện chế trung tâm siêu cao thủ nhất lưu môn, càng la không buông tha mỗi một tên cao thủ động thái, xem xét đáng giá mời chào nhân tài. Bận rộn một buổi sáng công nhân viên, có chốc lát thở dốc, tụ ở trong phòng nghỉ ngơi, thông qua loa y nho ma nở ai nhờ xa nở dê quan xem so tài. Phần lớn công nhân viên, đều là do bên trong Thiên Thánh Thành hai đại học phủ cao nhất sinh viên đại học La Mở Thư, đều là người trẻ tuổi, liễu ra liễu díu rất là náo nhiệt. Phần lớn người đều quan tâm Mạc Thiên Thủy cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã, chỉ có Tạ An An một người trốn ở góc phòng, kênh cắt đến Lý Diệu cùng Long Vân Tâm này một tổ. An An, ngươi đang nhìn cái gì a? Đều không cùng mọi người cùng nhau một tên bụ bấm nữ sinh, cười hì hì từ phía sau nhào tới, kêu lên, à, ngươi ở xem Long Vân Tâm cùng Chu Tiếu Ngọc này một tổ thi đấu sao? Hai đại hạt giống cao thủ sớm quyết đấu, sắc thực tinh có xem chút? Vâng, đúng đấy. Tạ An An mặt đỏ tới mang thai, có chút bối rối điệu nói. Vừa dứt lời, thi đấu bắt đầu. Tạ An An trong nháy mắt không để ý tới cái khác, một cách hết sức chăm chú mà quan sát thứ 23 tiểu tổ quyết đấu Long Vân Tâm cùng Chu Tiếu Ngọc hai tên hạt giống cao thủ, từ thi đấu bắt đầu một sát na liền hoàn toàn tiến vào trạng thái. Hai người quanh thân phun trào linh năng quang diễm trong nháy mắt sáng sủa một cấp số, lại như là bị ngọn lửa hừng hực vây quanh, đặc biệt hai tay trên, quang diễm chi thịnh, ngay cả ngón tay đều thấy không rõ lắm. Hai người hai tay, biến ảo ra ngàn vạn lưu quang, như thủy triều hướng về khắp nơi vật liệu bao phủ mà đi. Vòng thứ hai tranh tài. Pháp bảo kết cấu đồ là quy định, không thể làm mảy may thay đổi. Sử dụng vật liệu, đều là bình thường nhất kim loại, liền cường hóa hợp kim đều thật là ít ỏi, không có nửa điểm nhi hoa xảo có thể biến. Thế nhưng đối với một tên siêu nhất lưu luyện khí sư tới nói, hoàn toàn có thể thông qua linh năng khuấy động, phổ thông vật liệu trùng tạp chất đi trừ, khiến cho vật liệu đẳng cấp phẩm tương đều thoáng tăng lên. Bước đi này, đúng rồi, đối với vật liệu dự xử lý, lại gọi linh hóa, dùng linh hóa vật liệu luyện chế ra đến pháp bảo, so phổ thông pháp bảo phải mạnh mẽ hơn nhiều, đương nhiên làm sao linh hóa, đúng rồi các hiện thần thông. Hạt giống tuyển thủ đúng rồi khác với tất cả mọi người, phần lớn luyện khí sư đều trực tiếp khởi động luyện khí lô. Vật liệu tập trung vào trong đó, bắt đầu luyện chế pháp bảo cấu kiện, mà hết thể hạt giống tuyển thủ nhưng là linh năng khuấy động. Bắt đầu đối với vật liệu tiến hành linh hóa xử lý, chờ một lúc chúng ta có thể mang hình ảnh phóng to, quan sát một chút linh hóa vật liệu cùng phổ thông vật liệu khác nhau, tuyệt đối là tuyệt nhiên không giống được rồi. Ngoa y chư Mạc Thiên Thủy cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã tiểu tổ ở ngoài, chúng ta tra lại trọng điểm quan tâm Long Vân Tâm cùng Chu Tiếu Ngọc vị trí thứ 23 tổ. Đây là hai tên hạt giống tuyển thủ sớm va chạm. Kia lửa vang gấp nơi a, mặt khác còn muốn sớm nhi nở một hồi, theo chúng ta hai vị khách quý phân tích. Ở thứ 23 tiểu tổ ngoa y chư hai vị hạt giống tuyển thủ ở ngoài, còn có một con ngựa ô phi thường đáng giá quan tâm, đại gia tuyệt đối không nên trước mắt. Chúng ta hiện tại liền đem chủ hình ảnh cắt đến vị này thần bí Lý Diệu tuyển thủ trên người để chúng ta nhìn. Hắn có hay không như hạt giống tuyển thủ như thế, đối với vật liệu tiến hành linh hóa xử lý? Đây chính là Lý Diệu tuyển thủ, chỉ thấy hắn hít, chỉ thấy hắn người chủ trì bỗng nhiên đánh tới chấm dứt ba. Tạ An An sửng sốt, miệng nhỏ chậm rãi lớn lên. Lý Diệu cũng không có như hạt giống tuyển thủ như thế linh hóa vật liệu, nhưng cũng không có như phổ thông luyện khí sư như thế, lòng như lửa đốt địa bắt đầu luyện khí. Lý Diệu khởi động luyện khí lô, L-E-I mưa cờ tờ hờ tờ nhất vận chuyển, sau đó liền từ dụng cụ sửa chữa chung tùy ý che tờ lại một cái búa, đi tới luyện khí lô bên cạnh, đông gõ gõ, tây gõ gõ, thỉnh thoảng tra lại đem lỗ thai kề sát tới luyện khí lô mặt trên, biểu hiện chăm chú, nghiêng thai lắng nghe, làm như có thật. Đây là đang làm gì? Tạ An An hoàn toàn không hiểu nổi. Lý Diệu tuyển thủ biểu hiện vô cùng quái lạ, lẽ nào hắn luyện khí lô xảy ra vấn đề không thể, hết thể luyện khí lô ở lúc trước đều trải qua nghiêm mật nhất đo lường, từ chúng ta quản chế bình đài đến xem, hắn luyện khí lô vận chuyển vô cùng bình thường. Người chủ trì gặp gềnh chắc trở điệu nói. Lý Diệu đánh cường độ càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng thẳng thắn như chỉ tinh tinh lớn như thế bỏ đến luyện khí lô phía trên, vung lên búa, như báo táp rô nở dê như đánh, rất nhanh làm cho đầy người với mỡ, gương mặt đều trơn lên tối đen. Chỉ chốc lát sau, hắn nhảy xuống luyện khí lô, một bộ hài lòng răng dấp, trở lại thao tác trước bình đại diện, ngón tay giang rộng ra, hơi loáng một cái, lập tức cuốn lên mười mấy dạng dụng cụ sửa chữa. Vanh Lý Diệu trong tay búa hóa thành một vệt bóng đen, đập ầm ầm hướng về phía luyện khí lô yếu ớt nhất linh năng chuyển vận quần vực. Một cái linh năng chuyển vận quản, nhất thời bị hắn tạp loan. Lý Diệu liếm liếm khoe miệng, hai con mắt đen kịt, con ngươi phảng phất ngất mở thủy mặc, hoàn toàn chiếm cứ viên mắt, hít sâu một hơi, hai tay hóa thành một đoàn khói xám, ở luyện khí lô thừa nở dê dứt khoát hẳn hoi điệu thao tác lên. Vô Trần thượng nhân, Lý Diệu tuyển thủ đây là đang làm gì? Người chủ trì nguyên bản chỉ dự định chủ hình ảnh cắt đến Lý Diệu trên người mấy giây, hơi hơi giới thiệu một chút trở về đến hai đại vương bài trên người, nhưng la Lý Diệu ngoài dự đoán mọi người cử động, nhưng là làm hắn hoàn toàn bối rối, chỉ có thể hướng về thầy giáo giả thỉnh giáo. Vô Trần thượng nhân âm thanh, nhi nở nồng đậm kinh ngạc, hắn ở đối với luyện khí lô tiến hành video không sai, mỗi một tên cao minh luyện khí sư, đều có mình đặc biệt luyện khí quen thuộc. Gặp phải xa lạ luyện khí lô thì, bọn họ làm chuyện thứ nhất, đúng rồi đối với luyện khí lô tiến hành video, thích ứng thủ pháp của chính mình cùng phong cách. Người chủ trì nói, quy củ như vậy, ta là biết đến, có điều, thông qua thao tác ma nở ai nhờ xa nở dê, chỉ huy tinh não, là có thể trực tiếp thiết. Chí luyện khí tham số, đối với luyện khí lô tiến hành điều chỉnh, sáng tạo ra độc nhất vô nhị luyện khí hoàn cảnh A hiện tại tới nói, đương nhiên là như vậy, có điều ở trước đây thật lâu. Tinh não kỹ thuật tra lại không lắm phát đạt, thông qua ma nở ai nhờ xa nở dê thiết trí tham số, không cách nào thỏa mãn một ít đặc biệt cực đoan cần phải có chút lạc hậu luyện khí sư, cũng không trọn vẹn tin tưởng tinh não, bọn họ vẫn là càng tin tưởng mình con mắt nhìn thấy, lỗ thai nghe được cùng hai tay chạm. Tới, dùng hai tay trực tiếp cải tạo, như vậy video đi ra luyện khí lô, mới càng thêm phù hợp khẩu vị của bọn họ. Có điều, đây thật sự là phi thường cổ lão quý củ. Chúng ta phi tinh giới tinh não kỹ thuật như thế phát đạt, gần nhất này 1-200 năm, ta là không làm sao nghe nói, cha lại có người nào lưu phái có quy củ như vậy. Lẽ nào người chủ trì lập tức trở nên hưng phấn, trong nháy mắt tìm tơ im một bạo điểm. Được rồi, các vị khán giả, chúng ta đã điều lấy ra Lý Diệu tuyển thủ tư liệu. Lý Diệu tuyển thủ đến từ Đại Giác Khải Sư Đoàn, nhưng là ở biển sao biên thủy trên chiến trường cổ sinh ra. Có người nói thở nhỏ ngay ở cổ chiến trường hài cốt trong lúc đó lang thang, từng theo quá một tên không biết họ tên dị nhân tu luyện. Chúng ta có được hay không suy đoán, hắn là một mấy trăm năm trước liền thất truyền lưu. Phái, truyền nhân duy nhất đây mấy trăm năm trước thất truyền lưu phái truyền nhân không ít khán giả đều trở nên hưng phấn. Có hay không như thế khuyết đại à, tra lại mấy trăm năm trước hiện tại người chủ trì, càng ngày càng không tiết tháo có khán giả bĩu môi. Thậm chí thông qua linh hướng về chính thức phát sinh kháng nghị, nhanh đưa chủ hình ảnh cắt trở lại hai đại quái vật cấp cao thủ trên người A, lao để bo nở ho xem một bừa bãi hạng người vô danh, nằm búa gõ tới gõ lui làm gì. Lý Diệu đối với luyện khí lô gõ gõ đánh, đầy đủ kéo dài hơn một nửa cái giờ, luyện khí lô tuyến ống đều bị hắn làm cho hoàn toàn thay. Đổi, có hai cái pháp bảo đơn nguyên thẳng thắn trao đổi vị trí, không thiểu quản tuyến đường nối nơi tra lại vù vù phún ra ngoài xạ hơi nước. Cứ việc luyện khí thất phía trên để thở phụ trận toàn lực kích phát, cũng không cách nào hoàn toàn xua tan bước lên sương trắng. Lý Diệu bao phủ ở mê ly hơi nước trùng, phảng phất cơi mây đập gió, thần bí khó lường. Long Vân Tâm cùng Chu Tiếu Ngọc giao đấu đã tiến vào gây cấn tột độ, hai người đều hoàn thành vật liệu linh hóa xử lý, bắt đầu chính thức đầu liêu luyện khí. Ma nở ai nhờ sa nở dê thừa nở dê lít nha lít nhít số liệu không ngừng biến ảo đan sen, hoàn toàn không ra nhờ bờ nở tâm cái khác. Long Vân Tâm chỉ là ti nhờ cơ ngẩng đầu quét đối diện một chút, phát hiện Lý Diệu luyện khí thất bên trong yên huân hòa liệu, như là ở sinh than nắm lô đâu không khỏi điểu môi, lại hết sức chuyên chú vùi đầu vào mình thao tác chung đi. Tạ An An nhìn ra nóng lòng, nước long lanh con ngươi trận lên tròn xoe, hận không thể một con đâm vào ma nở ai nhờ xa nở dê bên trong đi, thổi đi hơi nước xem rõ ngọn ngành. Mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể nhìn thấy Lý Diệu hoàn toàn không có tiến hành linh hóa xử lý. liền hứng hờ địa chọn mở y chu cờ chủng tài lì hệ u xảy ra chuyện gì, tại sao không đúng kim loại vật liệu tiến hành linh hóa xử lý siêu cao thủ nhất lưu cùng cao thủ nhất lưu phân giới liền ở ngay đây lờ y thực lực của ngài, không nên không biết na y a tạ an an gấp đến độ dậm chân. Lý Diệu nhóm đầu tiên 27 chôn nở dê kim loại vật liệu lần lượt tập trung vào liêu khẩu, ở thao tác ma nở ai nhờ xa nở dê thừa nở dê hời hợt địa điểm mấy lần, tựa hồ rất tùy ý thiết trí luyện chế hoàn cảnh, lần thứ hai đi tới luyện khí lô bên cạnh, hai tay mở ra, hơi dán vào luyện khí lô mặt ngoài. Oanh bỗng nhiên, hai đạo lôi đỉnh, từ hắn song trưởng bên dưới nổ tung, dường như hai đám cuồng bạo cơn lốc. Cả phòng hơi nước hoàn toàn xua tan tê có giãn rất tốt rộng rãi luyện khí phục hoàn toàn nô lên, hiện ra một bó cột cầu lòng rô nở dê như bắp thịt cột, Lý Diệu thân hình phảng phất trong nháy mắt bành trướng gấp đôi, mang cơ nhằng nhị khắp nơi, dĩ nhiên tạo thành một tấm, dường như hùng sư rít gào giữ tận mặt loa y nho tình trong đầu truyền đến lôi đỉnh, như kinh động thiên hạ, tạ an an. Chấn động đến mức đầu góc choáng váng. Toàn bộ trong phòng nghỉ ngơi yên lặng như tờ. Hết thể công nhân viên đều chấn động không gì sánh nổi mà nhìn nàng. An An, ngươi bên kia động tĩnh gì trực tiếp trong phòng. Cứ việc chủ hình ảnh ở Mạc Thiên Thủy cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã trong lúc đó qua lại cát. Hai vị khách quý nhưng là thông qua bên cạnh một tấm nho nhỏ quản chế man nở ai nhờ xa nở dê. Thời khắc quan tâm Lý Diệu tiến triển. Nay một tiếng lôi đình nổ vang, vô trần thượng nhân bạch mi đều nhanh đánh tan. Động Dung nói, cách sơn đả ngưu Lý Diệu tuyển thủ, dùng cách sơn đả ngưu thần thông. Linh năng xuyên thấu qua dày đặc luyện khí và cờ hờ lô, đánh vào trong đó, trực tiếp ở luyện khí lô bên trong, đối với vật liệu tiến hành linh hóa xử lý chưa xong còn tiếp.